Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, làm gì phải bức ta động thủ? Tô Nghĩa muốn đi tầng thứ 3. Một tên học sinh lớp 11 đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa oanh sát rơi ma nhân, thẳng hướng lấy tiến vào tầng thứ 3 cột sáng di chuyển đi đến. Ngăn lại hắn, Cao Loan Nghĩa hét lớn một tiếng, chạy vội tiến lên, mặc kệ Tô Nghĩa chỗ tại cái mục đích gì muốn đi vào tầng thứ 3. Hắn cũng không thể để Tô Nghĩa đạt được, bởi vì, bọn họ những người này là không có năng lực tiến vào tầng thứ 3. Đến lúc đó, thì cũng không có cơ hội nữa nắm Tô Nghĩa. Mặt khác, mỗi tiến vào cao hơn một tầng, tích phân đều sẽ tương ứng gia tăng một số. Đến bây giờ, bọn họ còn không biết Tô Nghĩa săn giết bao nhiêu ma nhân, góp nhặt bao nhiêu tích phân. Vạn nhất Tô Nghĩa tích phân còn cao hơn bọn họ, rớt không phải mấy người bọn hắn mặt, mà chính là toàn bộ thứ hai cổ võ học viện cao năm thứ hai mặt. Thử nghĩ một hồi, một cái lớp 10 bên ngoài trường học sinh, tại trên địa bàn của bọn hắn lấy được thành tích còn cao hơn bọn họ. Vậy bọn hắn còn có mặt mũi tại học viện lan lộn sao? Còn không bị người nói thành rác rưởi. Cho nên, bất luận là xuất phát từ cái nào điểm, cũng không thể để Tô Nghĩa tiến vào tầng thứ 3. Cao Loan Nghĩa một ngựa đi đầu, cái thứ nhất chạy tới cột sáng di chuyển phía trước, chặn Tô Nghĩa, còn lại mấy cái tên học sinh theo sát mà tới. Đồng thời rất có ăn ý đem Tô Nghĩa xúm lại lên. Gặp này, Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày, hừ nhẹ nói, chư vị, các ngươi có ý tứ gì? Tô Nghĩa, ngươi dự định tiến vào tầng thứ 3. Cao Loan Nghĩa ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đúng, có vấn đề. Tô Nghĩa có chút không hiểu. Tiến vào tầng thứ 3 thông đạo là không có hạn chế, ai cũng có thể tiến vào. Hắn có chút không rõ, đối phương tại sao muốn ngăn cản chính mình. Đương nhiên là có vấn đề. Cao Loan Nghĩa âm trầm cười một tiếng, sau đó mà nói rằng, Tô Nghĩa, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, giao ra tiêu ký lệnh bài, lập tức rời đi trấn ma tháp. Thứ hai, chúng ta đưa ngươi đánh một trận, lại đem ngươi ném ra trấn ma tháp. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa cười cười, thản nhiên nói, có thể cho ta một cái lý do sao? Cũng là nhìn ngươi không vừa mắt, lý do này ngươi còn hài lòng? Cao Loan Nghĩa hí ngược một tiếng, ha ha, chấm ngoặc kép. Bốn phía vang lên một mảnh cười vang. Còn lại mấy tên học sinh lớp 11 đều dùng một loại không có hảo ý ánh mắt đánh giá Tô Nghĩa. Nhìn qua một bộ ăn chắc Tô Nghĩa dáng vẻ, không có chỗ thương lượng. Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi, bình tĩnh nói, mục đích của hắn là tiến vào tầng thứ 3 tìm kiếm dung luyện kim thân. Bản ý là không muốn cùng Cao Loan Nghĩa bọn người lên xung đột. Nếu như đối phương thức thời, cứ vậy rời đi, hắn sẽ làm chuyện gì đều không phát sinh. Giả dụ chấp mê bất ngộ, cho rằng ăn chắc hắn, vậy hắn cũng liền không cần phải khách khí. Ngươi có tư cách cùng chúng ta thương lượng? Một cái dê đợi làm thịt mà thôi, thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Cao Loan Nghĩa vô tình giễu cợt nói, chớ cùng tiểu tử này dài dòng, giáo huấn một lần là được. Gặp Tô Nghĩa không có ý lùi bước, còn lại mấy tên học sinh lớp 11 đều lột lên tay áo, một bộ nóng lòng muốn thử thái độ, làm gì nhất định phải ép ta động thủ. Tô Nghĩa lắc đầu, cất bước hướng Cao Loan Nghĩa đi đến, cùng tiến lên. Cao Loan Nghĩa hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng Tô Nghĩa làm khó dễ. Được chứng kiến Tô Nghĩa một quyền oanh bạo khí huyết cảnh bát trọng ma nhân, hắn không có vô lễ. Còn lại học sinh lớp 11 không có chút nào do dự, cùng nhau hướng Tô Nghĩa tấn công tới. Cút! Tô Nghĩa lệ hống một tiếng, một cỗ cuồng bạo khí tức tản mạn ra, khí tức chi mãnh liệt, lại là hoàn toàn đè qua Cao Loan Nghĩa. Tô Nghĩa không phải là thối thể cảnh a? Thụ Tô Nghĩa khí thế áp bách, một đám học sinh mắt lộ ra hoảng sợ. Cao Loan Nghĩa là thực sự khí huyết cảnh thập trọng võ giả. Tô Nghĩa khí tức viễn siêu Cao Loan Nghĩa, chẳng lẽ là thối thể cảnh? Thế nhưng là thối thể cảnh không cách nào tiến vào trấn ma tháp. Ngay tại một đám học sinh kinh nghi bất định thời khắc, Tô Nghĩa đã cùng Cao Loan Nghĩa đối oanh một quyền. Phanh, răng rác, đã thấy Cao Loan Nghĩa quyền đầu trực tiếp bị nện sập. Phát ra một mảnh rùng mình nứt xương thanh âm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.